Cấm động tâm, chương 51, chị là người độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tô Nhiên bị hỏi đến nghẹn họng, trước mắt hiện lên dày đặc văn tự, đủ loại ảnh động, viết tắt thật giả giả, tràn ngập dày đặc lệ khí, giống như một hồi chiến tranh nhưng lại không có khói lửa thuốc súng. Mà cô lớn lên ở trong hòa bình, sẽ không cơ đao múa kiếm, tay không tấc sắc vũ khí bén nhọn, chỉ có lẻ loi một mình, lực lượng nhỏ bé. Tại đây bên trong chiến trường dư luận, cô thống hận bản thân cái gì cũng không làm được nhưng lại cố tình muốn làm chút gì đó. Cô muốn bảo vệ Giang Ngu, vì thế cô xông lên tiền tuyến cùng người cãi nhau, học xong âm dương quái khí cùng các loại từ thường dùng giới phen, vô luận là trung lập hay là mắng Giang Ngu thấy một cái cắn một cái. Giống như một đầu mãnh thú giết đỏ cả mắt rồi, ở bên trong biển máu phủ phục gào giống, cho dù có kiệt sức, cho dù có vết thương chồng chất. Ngay lúc cái gọi là tin nóng kia xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Trình Tô Nhiên là không tin, nhưng đồng thời bên trong nội tâm cũng gieo một hạt mầm nghi vấn, nó làm tan rã lực lượng phòng thủ của cô, khiến cô bắt đầu hoài nghi tự mình đánh bại mình. Vạn nhất đều là thật thì sao? Trong nháy mắt kia cô cảm nhận được mỏi mệt, phảng phất giống như xương cốt cứng rắn nhất bị trừ rớt, cả người mềm nhũn. Cô quá để ý Giang Ngu, chỉ cần nghĩ đến Giang Ngu ở bên ngoài nhiều năm như vậy cực khổ khổ lang bạt, thật vất vả mới có được thành tựu cùng địa vị ngày hôm nay, lại bị người bôi nhọ chửi bới, trong lòng liền lập tức gấp gáp, mất đi lý trí. Nhưng cô thật sự không hiểu về Giang Ngu, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể tiêu mất lực lượng của cô, đánh bại phòng tuyến của cô, sau đó nghĩ đến mối quan hệ không được đưa ra ánh sáng giữa hai người, lo được lo mất, không có cảm giác an toàn. Chung quy là cô lại một lần nữa tự mình đa tình. Em không biết, Trình Tô Nhiên cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi, hoặc là choáng váng, giờ phút này mới ý thức được cô hỏi một cái vấn đề ngu xuẩn đến cỡ nào. Cô nhìn Giang Ngu, ở bên trong tuyệt vọng cùng bi thương chờ đợi lửa giận. Nhưng là, cái gì cũng không có phát sinh, vậy em hy vọng là thật sao? Giang Ngu nhìn thẳng cô gái nhỏ, ngữ khí bình tĩnh. Cô ấy từng cho rằng, đem nhân sinh chịu nhiều đau thương trước năm 18 tuổi cùng cả đời rong dài tự do ra so sánh, căn bản là không đáng để nhắc tới, miệng vết thương rồi cũng sẽ được vuốt phẳng, cô ấy rồi cũng sẽ tốt hơn. Nhưng hôm nay cô ấy mới hiểu được miệng vết thương vĩnh viễn là miệng vết thương, sẽ không tốt hơn, chỉ có thể giảm bớt đau đớn. Cô ấy thật sự không thèm để ý những cái đó chửi rủa, vũ nhục cùng xuyên tạc sao. Để ý chỉ là cô ấy đã trưởng thành, sẽ không giống như đứa nhỏ khóc nháo, đem cảm xúc đều viết ở trên mặt. Buổi chiều khi cô ấy nhận được tin nhắn của bạn nhỏ trong một cái chớp mắt kia, giống như ngay lúc bị vô số đao kiếm bức cho lui nhưng không thể lui, rằng có ở góc tường, quay người lại, liền có người cho cô ấy sức mạnh. Vì thế từ buổi chiều cho đến bây giờ chờ rồi lại chờ, trước nay lại chưa từng cảm thấy chỉ mấy giờ lại có thể dài như vậy. Sau đó chờ tới một cây đao. Cô ấy phát không ra hỏa, cũng không có sức lực đi tức giận, có lẽ là hôm nay quá mệt mỏi, mới có thể đối với tiểu tình nhân sinh ra chờ mong. Cô ấy thật buồn cười. Sủng vật thôi, không biết, Trình Tô Nhiên biểu tình hoảng hốt gục đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay em cùng những người đó cãi nhau, ầm ĩ rất lâu, em không muốn bất luận kẻ nào chửi bới chị. Nhưng mà sức chiến đấu của bọn họ quá mạnh, một mình em. Nói thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cô hít sâu một hơi, khóe mắt phiếm hồng. Bọn họ dựa vào cái gì? Nước mắt đảo quanh hốc mắt lại bước trở về, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên biểu tình phẫn nộ. Giang Ngu giật mình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt nhớ tới cái gì, cười lạnh một tiếng, nói. Em cảm thấy bọn họ đang chửi bới tôi. Đúng vậy, một trận trầm mặc ngắn ngủi. Hai người lẳng lặng đối diện nhau, Trình Tô Nhiên hoảng hốt phát giác ra có chỗ nào đó không đúng, còn chưa kịp phản ứng, Giang Ngu đã mở miệng. Nếu không phải chửi bới, là sự thật vậy em sẽ còn theo chân bọn họ cãi nhau sao? Sẽ, Trình Tô Nhiên không chút do dự trả lời. Giang Ngu hơi híp mắt trào phúng mà cong cong khóe môi. Vì cái gì? Bởi vì, Trình Tô Nhiên nghẹn lại, nhất thời không đáp được. Lúc ấy khi hai người mới quen biết nhau, Giang Ngu ở trong cảm nhận của cô tồn tại như một tấm gương, giống như mang theo ánh sáng của thần. Cô tò mò, cô ngưỡng mộ, cô sùng bái, để có một ngày bản thân cũng có thể giống như Giang Ngu vậy, dựa vào bản thân mình xông ra một mảnh trời. Nếu lúc ấy biết được cái gọi là tư liệu đen này, cô hẳn là sẽ rất thất vọng. Nhưng hiện tại Giang Ngu trong mắt cô, là một người có máu có thịt sinh hoạt bên cạnh mình, một người bình bình thường thường, cô nhìn thấy rất nhiều lúc không mang ánh sáng của cô ấy, cũng không phải danh hiệu gì đó, mà đơn giản chỉ là bản thân Giang Ngu. Bởi vì là Giang Ngu, nên cô mới thích cô ấy. Cho nên, vô luận như thế nào, Giang Ngu đều là Giang Ngu, cái gọi là tư liệu đen, thật giả giả, đối với cô mà nói không chút ý nghĩa. Nếu là sự thật cô sẽ xông lên đi cãi nhau, nếu là giả cô cũng sẽ xông lên đi cãi nhau. Bởi vì đó là người mà cô thích nha. Trình Tô Nhiên nhìn Giang Ngu, ánh mắt tràn đầy ái mộ, hai má lúm đồng tiền thất thần mà hãm xuống. Bởi vì, chị chính là chị A, Giang Ngu mặt vô biểu tình, tâm lại đột nhiên bị chọc một cái. Đôi mắt đen nhánh kia tựa như hồ sâu, lúc này lại có chút ánh sáng lọt vào, ở một tầng nhợt nhạt bên ngoài nhộn nhạo mà khai nhu sóng, lại chiếu không thấy đáy, cảm xúc bên trong đều bị chôn ở nơi sâu nhất. Cô ấy tựa hồ từ trong ánh mắt cô gái nhỏ đọc được cái gì đó. Rất quen thuộc, tôi chính là tôi, Giang Ngu nhìn chằm chằm cô, ánh mắt có vài phần ý vị xem kỹ, đột nhiên, nắm lấy cằm cô, môi đỏ chậm rãi dán sát lỗ tai. Bạn nhỏ có phải đã thích tôi rồi hay không? Trình Tô Nhiên giật mình một cái cho rằng cô ấy nhìn ra sơ hở gì tức khắc trở nên khẩn trương, tâm nhảy lên treo ở cổ họng. Nói chuyện a, không có. Thật sự, Giang Ngu đè thấp thanh âm. Em, hô hấp Trình Tô Nhiên cứng lại, ngón tay gắt gao nắm lấy sofa, nỗ lực khiến cho bản thân trông thật tự nhiên. Em chỉ là thực hiện điều khoản bên trong hiệp nghị, giữ gìn hình ảnh của chị hẳn là chuyện nên làm, vừa rồi. Là em vượt rào, không nên hỏi, thực xin lỗi. Một bên nói, một bên trong lòng kêu, không phải như thế, căn bản không phải như vậy. Chị là người quan trọng em đặt nơi sâu nhất bên trong đáy lòng, sao em lại có thể cho phép người khác tùy ý chửi bới chị, em có thể một mình đối mặt với thiên quân vạn mã, em có thể một người lao vào núi đao biển lửa, thật thì sao, mà giả thì lại sao, chị vẫn như cũ ở trong lòng em là người độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là em đóng cửa miệng lại cũng khép lại cửa sổ đôi mắt. Em không thể nói, tư vị khổ sở chua xót ở trong lòng Trình Tô Nhiên lan tràn. Giang Ngu ngưỡng ra phía sau, cùng cô đối diện, cô ngây ngốc mà cười, ánh mắt hai người giao hội với nhau, phảng phất như có sợi tơ vô hình nối lấy nhau, một sợi rồi lại một sợi. Không hề sơ hở, sau một lúc lâu, Giang Ngu thu hồi tầm mắt ngữ khí nhàn nhạt nói. Tôi đã nói rồi, em muốn biết cái gì có thể trực tiếp tới hỏi tôi, nhưng mà tôi cũng có quyền không trả lời. Lại là một trận trầm mặc. Lông mi Trình Tô Nhiên run rẩy, bình ổn hô hấp thật cẩn thận mà ở bên môi cô ấy hôn một cái thảo ngoan mà cười. Chị, đừng tức giận được không? Giang Ngu không nói chuyện, bưng ly rượu lên, cái miệng nhỏ nhấp lấy một ngụm chất lỏng đỏ tươi. Trình Tô Nhiên không dám hé răng, ngoan ngoãn mà dựa sát vào bất động. Một cổ cảm giác quái dị nổi lên trong lòng. Là ảo giác của cô sao? Chị ấy thoạt nhìn tựa hồ như không hề tức giận, ngược lại giống như thất vọng sau khi chờ mong bị thất bại, không, nói là thất vọng cũng không đúng, vô tình. Tâm lạnh, nản lòng thoái chí, cô lo sợ bất an mà suy đoán, nhưng vô luận là như thế nào, đêm nay cô cũng xác định được một chuyện. Bản thân ở trong lòng của chị ấy cũng không phải đặc biệt. Chim Hoàng Yến vẫn như cũ là chim Hoàng Yến. Trình Tô Nhiên nhắm mắt lại, tùy ý để cho tư vị chua xót khổ sở lan tràn nơi đáy lòng, bất giác ôm chặt lấy Giang Ngu, cô không biết bản thân còn lại bao nhiêu may mắn nữa, không thể lại tiếp tục hồ đồ. Nếu như còn muốn ở hơn 30 ngày cuối cùng lưu lại hồi ức tốt đẹp. Đi tắm rửa, Giang Ngu đẩy cô ra. Được, Trình Tô Nhiên ngoan ngoãn trở về phòng. Rượu còn thừa trong ly đã thấy đáy, Giang Ngu bưng cái ly không, ánh mắt ngưng lại trên thân ảnh mảnh khảnh của cô gái nhỏ, nhiễm một tia phức tạp, nói không nên lời là tư vị gì. Tâm vắng vẻ, thể xác giống như bị sâu mọt đào rỗng, có lẽ trừ bỏ Điền Lâm cùng Đồng Đồng ra, trên thế gian này thật sự cũng sẽ không còn người để cô ấy tín nhiệm. Dư âm của sự kiện đụng hàng vẫn chưa hết, liên tiếp náo loạn thêm vài ngày. Sau khi tư liệu chuyện đoàn đội Nhậm Thơ Lộ mua thủy quân bị hoàn toàn được đưa ra ánh sáng, toàn bộ giới giải trí đều bùng nổ, vốn dĩ đây là thường quy thao tác, bên trong ngành, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra, chỉ có thể cam chịu không vạch trần, nếu không chính là đang phá hủy quy tắc trò chơi cùng hoàn cảnh sinh thái, nếu sau lưng có người khởi xướng sẽ bị đá ra ngoài. Trong vòng vài ngày, trên có Thiên Vương ảnh hậu, dưới có 18 tuyến, mặt ngoài là gợn sóng bất kinh, nhưng lén bên trong mỗi người đều sợ hãi, một bên tự tra đoàn đội tiêu hủy chứng cứ, một bên thảo luận người làm chuyện này đến tột cùng là ai. Nhóm quần chúng ăn dưa không biết nội tình bên trong, khu vực bình luận hướng đến vô cùng vui vẻ. Hướng gió của dư luận một lần nữa chuyển biến, Nhậm Thơ Lộ và đoàn đội bị chỉ trích đến trực tiếp mất tích mấy ngày cũng không đăng gì mới trên Weibo, những hoạt động sớm đã định ra toàn bộ đều hủy bỏ, cũng không nhìn thấy ảnh sân bay, phảng phất giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Vì thế tin tức về bối cảnh của Giang Ngu được truyền khai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy ý ở bên ngoài ồn ào đến lửa nóng, bên trong siêu thoại fan Phật hệ của Giang Ngu chẳng thèm quan tâm, cuối tháng này là sinh nhật 32 tuổi của Giang Ngu, mấy lão fan thương lượng gửi lễ vật đến phòng làm việc, mọi người cắt ghép video rồi lại cắt ghép video, nhóm ca rồi lại nhóm ca, hòa thuận vui vẻ, cực kỳ khoái hoạt. Trình Tô Nhiên cũng nhớ rõ, sinh nhật của chị ấy. Từ đêm đó trở đi, chị ấy đối với cô giống như lãnh đạm hơn, khoảng cách quan hệ giữa cả hai không tính là gần nay lại càng kéo xa hơn, phảng phất giống như quay về thời điểm lúc ban đầu. Trước kia cho dù đến khuya Giang Ngu mới trở về khách sạn cũng sẽ muốn ôm cô hôn một cái rồi lại một cái dỗ dành một cái rồi lại một cái cùng cô nói chút chuyện ngày hôm nay rồi mới đi ngủ. Hiện tại, Giang Ngu vẫn như cũ khuya mới trở về, nhưng một câu cũng không nói với cô, vô luận là cô nỗ lực chủ động tìm đề tài thế nào, nhận lại cũng chỉ có. Được, không có, đến giờ thì trực tiếp ôm cô ngủ, WeChat càng là trực tiếp không trả lời. Trong lòng cô khổ sở, nhưng lại không dám biểu lộ ra, vẫn phải làm bộ dáng hoàn mỹ của chim hoàng yến. Cô không biết đây là bạo lực lạnh trong truyền thuyết, thứ sáu hôm nay là sinh nhật, cùng giống như thường ngày vậy, sáng sớm, vị trí bên người đã trống không? Trên bàn nhỏ đặt món quà sinh nhật chuẩn bị vì Giang Ngu, một cái hộp giấy hình vuông lớn, dùng dây lụa màu bạc cùng giấy bên trong tỉ mỉ bao lại một tầng, nó lặng lặng mà đứng ở nơi đó, chờ đợi được mở ra. Trình Tô Nhiên ngơ ngẩn mà nhìn nó hồi lâu, chụp lại một tấm ảnh cười cho Giang Ngu. Chị, sinh nhật vui vẻ nha, em chuẩn bị lễ vật chị đoán một chút xem là cái gì. Khung chat lạnh lẽo, đầu ngón tay lướt lên trên, chỉ có từng khung tin nhắn màu xanh lục giống như cô đang ở đó diễn kịch một vai, mà avatar màu cho đen phảng phất như bóng ma bịt kín, một mảnh tĩnh mịch. Không biết hôm nay chị ấy có thể trả lời hay không? Trình Tô Nhiên do dự một lát lại đánh thêm mấy chữ gửi qua. Đêm nay có thể trở về sớm một chút không? Hẳn là sẽ trả lời đi. Cô đầy cõi lòng chờ mong mà nghĩ, rửa mặt thu thật một phen, ra cửa đến trường. Mà chờ mong này chính là cả một ngày. Từ nắng sớm mờ mờ đến hoàng hôn tây nghiêng, từ hoàng hôn đến đêm khuya yên tĩnh, tin nhắn lẻ loi nằm bên trong khung chat lạnh lẽo, giống như giờ phút này, trong phòng trống rỗng chỉ có một người. Đêm khuya tĩnh lặng, 11 giờ rưỡi. Trình Tô Nhiên một mình ngồi ở trên sofa ôm lấy quà sinh nhật chuẩn bị vì Giang Ngu, hai mắt dại ra cương cứng giống như một pho tượng điêu khắc, áo ngủ tơ lụa rộng thùng thình bọc lấy thân thể mảnh khảnh huyền truyền của cô, giống như một cái sủng vật bị vứt bỏ. Chị ấy không có trả lời cô. Thậm chí cũng không trở về, còn nửa giờ nữa, ngày hôm nay liền sẽ đi qua, sinh nhật tuổi 32 của chị ấy cũng sẽ đi qua, mà cô lại không thể chính miệng nói với chị ấy một câu sinh nhật vui vẻ, không có đem lễ vật mà bản thân tỉ mỉ chuẩn bị hơn một tuần đưa ra. Không biết chị ấy hiện tại đang ở nơi nào, nhà, cùng người nhà cùng nhau ăn sinh nhật thật tốt, điện thoại đặt trên hộp lễ vật đột nhiên sáng lên. Trình Tô Nhiên lấy lại tinh thần, tưởng là tin nhắn WeChat, vội không kịp cúi đầu nhìn, trên màn hình lại không xuất hiện icon màu xanh lục như trong dự kiến, mà là màu vàng, Weibo. Giang Ngu V cùng thế giới quen biết năm thứ 32. Hình ảnh, chị ấy đăng tin mới trên Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm điện thoại, gấp không chờ nổi mà điểm tiến vào, liền nhìn thấy đây là Weibo sinh nhật có 3 tấm ảnh chụp. Tấm ảnh thứ nhất là đang ở trong một căn phòng rất sáng, trần nhà, sàn nhà nơi treo đầy loại bóng đủ màu sắc, còn có một cái bánh sinh nhật rất lớn, Giang Ngu được mười mấy người vây quanh ở trung tâm, trên mặt tràn đầy tươi cười vui vẻ hạnh phúc. Tấm ảnh thứ hai là ảnh chụp một mình Giang Ngu, cô ấy ôm con thỏ bông cao đến nửa người ngồi ở trước cửa sổ sát đất lưu lại một đạo bóng dáng. Tấm ảnh thứ ba là đủ loại lễ vật mà fan tặng chất đầy cả một cái bàn dài. Thật tốt, Trình Tô Nhiên xem đến đôi mắt phiếm toan, ngón tay run rẩy điểm tắt, đứng lên, ôm theo hộp giấy trong lòng ngực mở ra cửa lớn, đi đến bên ngoài phòng khách đem nó ném vào trong thùng rác. Cách chương.